dốc cạn chân tình để yêu em. Chương 83, lần cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dùng thêm sức, nhìn vào mắt anh, nhìn lần cuối để vĩnh biệt thứ quý giá nhất mà Trương Hạ còn để lại. Riêng Tuấn vừa nghe đã kịp hiểu chuyện gì. Anh để yên cho cô bóp chặt cằm mình, trong mắt chuyển sang sắc đỏ, yếu đuối như một kẻ khốn khổ bị dồn vào chốn cùng cực. Không sao cả, anh không để ý. Nếu em thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thì anh giao giấy tờ lại cho em. Em muốn xé cứ xé, muốn đốt cứ đốt, miễn sao em vui là được. Đứng lên, đi thay đồ rồi ngủ. Kiều Lệ hất tay Giang Tuấn, nhếch môi cười khinh bỉ, mắt mở to hết cỡ, kề sát vào mặt anh nói rõ ràng từng câu từng chữ. Thì ra anh đã biết cả rồi à, chậc chậc, tôi nên khen anh thâm tình hay chửi anh ngu ngốc đây? Giang Tuấn, như thế để làm gì khi mà tôi chỉ xem anh như một món đồ, thích thì chơi, không thích thì dẫm. Tỉnh đi nào, tỉnh, để kết thúc trò chơi này thôi nào. Cô ngửa cổ ra sau cười một tràng lớn, Giang Tuấn đứng lên nắm lấy bả vai cô, kiên nhẫn khuyên nhủ. Đừng có nói bậy, khuya rồi, đi theo anh. Đi đâu, dáng vẻ lụy tình này tôi nhìn không nổi nữa rồi. Giang Tuấn, tôi lớn lên ở đầu đường xó chợ, nên trong máu có sẵn tính phóng túng không nề nếp trật tự. Sự trói buộc của anh làm tôi cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Tôi nghĩ một gã du côn ngoài kia có khi sẽ thú vị hơn anh gấp nhiều lần. Cho nên, ly hôn đi, cô lại cười, có cảm giác như 19 năm qua cô còn không cười nhiều đến vậy, hóa đau thương thành nụ cười đê tiện, lời thốt ra lại giống như một con điếm rẻ tiền. Ly hôn, hai chữ này không nên nói. Hai mắt Giang Tuấn đỏ ngầu, gom hết kiên nhẫn còn sót lại để hạ thấp giọng, dỗ dành cô. Nói bậy, chúng ta sẽ không ly hôn. Không bao giờ, anh kéo Kiều Lệ ôm vào lòng. Cô mạnh mẽ đẩy anh ra, hét thật lớn. Anh không muốn thì được chắc, tôi chán anh rồi, buông tha cho tôi đi. Đừng kích động, ngồi xuống từ từ nói anh nghe, em đang mang. Anh nói nửa chừng thì ngừng, đồng tử co rút lại như đang sợ một thứ kinh hoàng nào đó sắp ập đến. Kiều Lệ phát hiện điểm yếu của anh, chút cạn sự tàn nhẫn mà chọc vào nỗi lo sợ ấy. Sao không nói nữa, nói tiếp đi chứ, mang thai sao, tôi, đừng nói nữa. Giang Tuấn gầm lên. Gân xanh chạy dài từ cánh tay lên mặt, anh không muốn nghe, trong mắt biểu tình muốn khước từ mọi thứ. Nhưng Kiều Lệ lần nữa không an phận, cô lại cười, nụ cười xấu xa hơn cả chữ. Đê tiện, sợ gì chứ, đằng nào cũng phải đối diện thôi, cái thai kia. Anh bảo là em im đi, tôi phá thai rồi, tôi giết nó rồi. Tiếng hét chồng lên tiếng thét, gian phòng nhỏ ồn ào một hồi rồi rơi vào sự tĩnh mịch như xé nát người ta ra làm nhiều mảnh. Kiều Lệ vẫn dương cao ánh mắt của một kẻ hung hãn đáng ghét, còn Giang Tuấn thì đã sắp phát điên, nhưng anh không đập phá, không chửi mắng, chỉ nở một nụ cười nhạt nhòa chứa đầy sự thống khổ. Đừng nói thế, bé con sẽ nghe được đấy. Anh khóc, cô thấy nước mắt anh đã đầy trong tròng mắt, Kiều Lệ cũng khóc, nhưng lại lặng lẽ nuốt ngược vào tim. Cô lạnh lùng móc trong túi quần ra hai tờ giấy rồi đập thẳng vào ngực Giang Tuấn, nâng môi giễu cợt. Xem đi, đừng tự ảo tưởng nữa, tôi phá rồi. Sáng nay ba của anh đi chụp hình não, tôi đã đi theo, tiện đường nên ghé vào. Chỗ đó còn hơi đau, nhưng không sao. Bởi làm sao mà đau bằng anh được. Hai tờ giấy gấp làm tư rơi xuống chân Giang Tuấn, anh chậm chạp ngồi xuống nhặt lên mở ra nhìn. Một tờ đơn ly hôn đã có chữ ký của cô và một tờ giấy phá thai rõ ràng từng đường in mực. Anh ngồi tại chỗ, môi cong một đường chát ngắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em tưởng là anh sẽ tin sao? Bệnh viện Hồng Hà sẽ không bao giờ làm chuyện đó cho em. Đó là khi đi cùng anh, còn khi tôi đi một mình, họ chẳng biết tôi là ai cả. Hơn nữa, nếu anh chắc chắn như thế thì tờ giấy anh đang cầm là gì? Có thể làm giả sao? Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, còn lại là chuyện của anh, chúng ta sau này. Dứt cả duyên lẫn nợ, cô nhấc chân lướt qua người Giang Tuấn, gương mặt lạnh lùng không chút động tâm, thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ khiến anh buông bỏ. Tay anh vẫn níu tay cô, quỵ lụy nhiều ngày chỉ hơn chứ chẳng cạn. Giang gia đã làm gì có lỗi với em? Vẫn câu nói cũ, nói anh nghe. Anh đòi lại công bằng cho em. Anh xoay người, ôm cô vào lòng nhất mực không trách móc. Ly hôn ư, anh không thể. Cô bỏ đứa bé ư, anh không tin. Anh đâu chỉ sống với cô mới một ngày, con người cô thế nào anh làm sao không hiểu rõ. Cô tuyệt tình đấy, cô vô tâm ấy, vở kịch cô diễn đạt đấy, nhưng cô yêu anh biết đó là thật. Vòng tay Giang Tuấn siết chặt, bao trọn cả vùng bụng của Kiều Lệ, cô rũ mắt xuống nhìn, đáy mắt trống rỗng, khổ tâm chất chồng từng lớp, chúng rẻ rặt kề dao rồi đâm vào cổ họng khiến cô phải thốt ra những lời mặn đắng. Tôi nói nhiều như vậy mà anh vẫn không hiểu sao. Tôi không yêu anh, con của anh tôi cũng đã giết. Anh còn giữ tôi ở lại thì có một ngày anh chẳng còn nơi nào để đặt chân đâu. Vậy thì em cứ phá đi, phá đến khi nào không còn phá được nữa thì thôi. Em không yêu anh cũng được, nhưng anh yêu em, yêu đến chết. Em không muốn sinh con cho anh, không sao cả, em muốn giết anh, cũng không sao cả. Nhưng anh xin em, nói anh nghe đi, tai nạn của anh trai em. Có liên quan tới ba có đúng vậy không? Cho nên em mới hận, mới muốn trả thù. Kiều Lệ ngoan, nói cho anh nghe đi. Da đầu Kiều Lệ tê dần, cơn rét run chạy khắp người làm cô không thể bình tĩnh nổi. Thì ra, bao lâu nay anh vẫn luôn điều tra về cô, còn biết được tai nạn của Trương Hạ. Lỡ như anh biết sự thật thì phải làm sao, một người chính trực như anh có chấp nhận nổi không? Không, không bao giờ, cô sẽ chôn sự thật này cho đến chết. Anh nghĩ nhiều rồi, nếu tôi có hận thù như anh đã nghĩ thì lúc này là lúc thích hợp nhất để nói không phải sao. Tôi làm mọi thứ để trả thù thói khinh người của anh đã đối với tôi vào lần đầu gặp mặt và trong lễ cưới nghèo nàn kia thôi. Cô vùng ra khỏi anh, quay mặt lại cười, Giang Tuấn không thể chấp nhận lời giải thích này nên muốn tra hỏi cho tới cùng. Nhưng điện thoại của anh lại reo không đúng lúc. Anh cầm nó lên định tắt máy, nhưng bị Kiều Lệ nhanh tay chộp lấy, cô bắt máy rồi mở loa lớn lên bắt buộc anh phải nghe. Giám đốc, khách sạn cháy lớn rồi, anh mau tới đây đi. Cách Trương.